Chương 363, ai chờ anh ta? Sau khi phẫu thuật kết thúc, Trần Thương có chút ủy khuất, bị các đại lão này đùa giỡn 2-3 ngày, trong lòng rất muốn tìm một vài người mới đến ngược nhìn thấy hai vị chủ nhiệm Tiền Lượng, Hà Cao Phong cũng thật sự là hợp cả vì để xem mình phẫu thuật nên cũng không về nhà ăn cơm vợ nấu, đến cùng còn tranh cơm phẫu thuật của mình, cần gì phải như vậy chứ? Mà người cao hứng nhất chính là Cát Hoài. Cát Hoài đối với đệ đệ là Trần Thương càng bắt đầu yêu thích, đối với kẻ yếu Cát Hoài phải cho họ đầy đủ sự đồng tình. Dù sao có như vậy mới có thể thể hiện ra rằng bản thân lấy chuyện giúp đỡ người khác làm niềm vui. Quan tâm người mới. Các loại phẩm chất ưu tú ưu lương. Rời khỏi phòng phẫu thuật, đi theo ba người trở lại ngoại khoa tim, Trần Thương đang chuẩn bị đem treo áo blue ở phòng thay quần áo rồi rời đi. Hiện tại anh có hai cái áo blue, một cái là của tỉnh nhị viện, một cái là của đông đại nhất viện. Có chút giống gián điệp. Vừa vặn sau khi đi ra, bỗng nhiên nghe thấy một hồi chuông điện thoại vang lên. Sau khi y tá trạm nhận máy, y tá vội vàng nói to, khoa cấp cứu vừa tới một người bệnh bị tai nạn giao thông, trong lồng ngực bị băng huyết, cần phải nhanh chóng hội chẩn khẩn cấp. Bình thường y tá trạm nếu như thấy chuyện như vậy sẽ vội vã chạy vào phòng làm việc của bác sĩ quát lên. Nói rõ tình huống và tính nghiêm trọng. Quả nhiên, sau khi nghe thấy y tá trạm hét lên, bọn người Hạ Cao Phong, Mạnh Hiên ngẩn người. Không kịp thay quần áo, cầm lấy áo blue trắng vội đi xuống phía dưới. Lồng ngực bị băng huyết, có rất nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng không quản là nguyên nhân nào đều vô cùng nguy hiểm, đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Cơ quan nội tạng quan trọng của cơ thể trên cơ bản đều ở trong lồng ngực, nơi này bị băng huyết, không phải trái tim thì chính là mạch máu, là cái nào thì cũng là vấn đề lớn lúc này, trong thang máy có không nhiều người lắm, một đoàn người vội vàng đi xuống. Trong thang máy, bốn người lo sợ bất an giống như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Vốn dĩ ngày thường thời gian ở trong thang máy rất ngắn, giờ khắc này đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm. Thời gian từng giây trôi qua. Rốt cục, giây phút cửa thang máy mở ra, người đầu tiên chạy vội ra ngoài không phải người nào khác, chính là Mạnh Hy. Trần Thương theo sát phía sau, chạy tới phía trước anh. Đối với khoa cấp cứu của Đông Đại Bệnh viện cũng coi như là xe nhẹ đường quen. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, băng huyết, tình huống này rất nguy hiểm. Sau khi ba người chạy vào, người bệnh đã được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc này bởi vì đã hơn một giờ trưa, chỉ có hai bác sĩ trực ban ở đó. Nhìn thấy Mạnh Hy đến, Ngô Bằng vội vàng nói, chủ nhiệm Mạnh, hiện tại người bệnh bị tràn khí ở ngực, hơn nữa còn có băng huyết ở ngực, hiện tại chúng tôi đã bịt kín vết thương, làm dịu chứng tràn khí ngực, nhưng bây giờ máu trong lồng ngực đã chảy quá nhiều, vượt qua 500ml, anh ta nói xong lập tức khiến sắc mặt của mọi người biến đổi. Chảy máu trong ở ngực mà còn vượt qua 500ml. Tình huống nguy cấp, vừa có chứng tràn khí ngực, lại mất nhiều máu như vậy. Lần này, tình huống rất nguy cấp. Mạnh Hy biến sắc, vội vàng hỏi, bác sĩ ngoại khoa lồng ngực đâu? Sao còn chưa xuống? Ngô Bằng, đã gọi điện thoại thúc giục rồi. Lập tức sẽ xuống ngay. Trận Thương nhìn điện tâm đồ của người bệnh, trong lòng lo lắng bất an. Huyết áp càng ngày càng thấp, chỉ có 60-40ml thủy ngân. Tần suất hô hấp đạt đến 31 lần mỗi phút, tim đập nhanh hơn 110 lần một phút, tình huống không chút lạc quan. Hiện tại nhất định phải mau chóng cầm máu, truyền dịch. Lúc này, Hạ Cao Phong cũng từ ngoài chạy vào, sau khi trông thấy tình trạng của người bệnh, vẻ mặt lập tức tối lại. Sắc mặt Hạ Cao Phong ngưng trọng, hỏi, hiện tại làm sao chữa? Truyền máu hay chưa? Ngô Bằng thấy Hạ Cao Phong đi đến, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vị này chính là chủ tâm cốt của bọn họ. Vội vàng giải thích nói, chủ nhiệm, đang tiếp tục truyền dịch, cũng đã tiến hành truyền máu, hiện tại huyết áp vẫn không tăng, hoặc là vừa dâng lên sẽ giảm xuống. Ngô Bằng nói vậy làm trong lòng mọi người lập bộp một cái. Đây là biểu hiện của chảy máu trong lồng ngực. Cũng có thể gọi là tràn máu màng phổi. Ngô Bằng nói ra câu này lập tức khiến mọi người hiểu rõ, tình trạng của người bệnh lại nguy hiểm thêm mấy phần. Cái gì gọi là tràn máu màng phổi? Chuyện này có nghĩa là trong lồng ngực khẳng định có mạch máu lớn bị rạn nứt, bằng không cũng không thể không ngừng chảy máu như vậy. Hơn nữa, loại chảy máu này cần lập tức mổ ngực kiểm tra rồi tiến hành cầm máu. Loại tình huống này, nhất định phải có người đến ổn định lòng quân. Mà lúc này, đại chủ nhiệm của ngoại khoa tim, Hạ Cao Phong đứng dậy. Hạ Cao Phong bình tĩnh tỉnh táo, sắc mặt ngưng trọng, thế nhưng không có một chút bối rối nào. Sau khi cẩn thận kiểm tra tình hình của người bệnh, đâu vào đấy làm ra một loạt bố trí, nói với Ngô Bằng, dẫn lưu lồng ngực bao nhiêu. Kiểm tra ít quang ngực cho tôi. Ngô Bằng ở bên cạnh vừa lấy ít quang ngực từ trong túi ra vừa trả lời Hạ Cao Phong, dẫn lưu lồng ngực đã cao hơn 300 ml, thế nhưng sau khi châm cứu ngực rút máu ra. Máu tụ trong lồng ngực vẫn có dấu hiệu tăng nhanh. Hạ Cao Phong nhìn hình ảnh ít quang, sắc mặt ngưng trọng, vùng tối trong khoang màng phổi tiếp tục tăng lớn, không bị đông lại à. Ngô Bằng gật đầu, không có tâm lý Hạ Cao Phong đã nắm chắc, lập tức chuẩn bị phẫu thuật, mổ ngực kiểm tra cầm máu. Ngô Bằng sững sờ, chủ nhiệm Hạ. Không đợi ngoại khoa lồng ngực đến rồi mới làm hả? Hạ Cao Phong chỉ vào bệnh nhân trong phòng cấp cứu, hỏi lại một tiếng, vậy ai sẽ chờ anh ta? Một câu ai chờ anh ta khiến lòng Trần Thương khẽ rung lên. Vào giờ phút này, nhất định phải mổ ngực kiểm tra cầm máu. Kịp thời bổ sung máu, giảm khả năng bị sốc đối với công việc khẩn cấp cứu chữa người bệnh, có thể sẽ nhìn ra được năng lực cùng trình độ của một bệnh viện. Sau khi gọi điện hội chẩn không lâu, các bác sĩ ngoại khoa tim, khoa chỉnh hình, nội khoa tâm, khoa hô hấp, ngoại khoa lồng ngực toàn bộ đã tập hợp thành lập thông lộ tĩnh mạch. Truyền dịch đã hoàn thành, tất cả công tác đều được tiến hành có thứ tự. Lúc này, đột nhiên có một thông tin làm cho mọi người nhất thời bị loạn trận cước. Bệnh nhân hít thở không thông ngay khi đang quan sát tình trạng người bệnh thì y tá bỗng nhiên nói. Sau khi câu nói mang theo vẻ run rẩy vang lên, trái tim mỗi người cũng nhịn không được khẽ lạnh một cái. Ngạt thở. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Ngạt thở vượt quá thời gian nhất định sẽ làm thân thể bị thiếu oxy. Mà khi đại não thiếu oxy mấy phút sẽ đứng trước nguy cơ não bị tổn thương, thậm chí là mỗi một cơ quan nội tạng đều sẽ có biểu hiện của thiếu oxy. Thân thể là từ vô số tế bào sống tạo thành, mà dưỡng khí chính là chất dinh dưỡng của chúng, thể trạng của bọn chúng nhỏ bé, nếu mấy phút không được ăn thì sẽ chết đói. Biểu hiện là các tổ chức cùng khí quan trong cơ thể bị hoại tử. Ngạt thở. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ là vật gì đó bị kẹt trong miệng? Giống như vật bài tiết, hoặc là đơm, tắc khí quản. Nếu không thì chỉ có thể là. Một ý nghĩ kinh khủng đột nhiên xuất hiện trong đầu mọi người. Khí quản bị rạn nứt, và cả chảy máu trong lồng ngực. Dẫn đến việc máu làm tắc đường hô hấp, nét mặt của Hạ Cao Phong ngay lập tức thay đổi, hút đờm, rửa sạch vật lạ trong khoang miệng, lập tức mổ ngực để cầm máu, chữa trị khí quản bị rạn nứt. Chương 364, Các Hoài, cậu bao giờ mới có thể trưởng thành? Hàng loạt những mệnh lệnh liên tiếp được truyền đạt đâu ra đấy, mọi người cũng vì thế mà căng thẳng theo, bận rộn đi vào trong làm công việc của mình. Điểm quan trọng nhất của ca phẫu thuật này là phải mổ ngực ra xem xét việc phẫu thuật cầm máu, nhất định là phải hoàn thành việc mổ ngực xem xét trong khoảng thời gian quy định, còn phải nhanh chóng tiến hành cầm máu đối với mạch máu đang chảy. Tiếp theo phải tiến hành khâu khí quản bị tổn hại, lúc này một mảng đờm được hút ra ngoài. Hô hấp của người bệnh được khôi phục lại. Mọi người nhìn không được thở phào một hơi. Thế nhưng Hạ Cao Phong lại nhíu mày. Không đúng, trong chuyện này chắc chắn còn có nguyên nhân nào khác nữa, không thể chỉ đơn giản là do đờm được, mà hơn nữa, độ bão hòa oxy trong máu của người bệnh đang không ngừng giảm xuống. Hạ Cao Phong nhanh chóng truyền đạt chỉ thị. Dù hiện giờ không phát hiện thấy máu có bên trong khí quản, nhưng cũng không có lý do gì để loại trừ khả năng này. Có thể hiện tại chỉ là một mảng đờm, nhưng nếu lần sau lại là một lượng lớn máu thì phải làm thế nào? Bác sĩ của ngoại khoa lồng ngực phối hợp với Hạ Cao Phong cùng tiến hành. Mạnh Hy cũng hỗ trợ thực hiện. Bác sĩ chủ trị ngoại khoa lồng ngực chính là một người khoảng 35-36 tuổi. Rất nhanh đã hoàn thành quá trình mổ ngực, không biết đã dùng bao nhiêu khối băng gạc, chất đóng phía trên khăn phẫu thuật ở một bên. Thậm chí còn phải dùng ống chích rút máu bên trong lồng ngực ra. Rất nhanh, phát hiện miệng chảy máu bên trên động mạch chủ có một vết nứt do bị chèn ép, chính vì vậy mà máu đang không ngừng chảy ra, máu chảy ra vừa vặn có thể gây ra tổn hại cho miệng khí quản, có thể đờm chính là tác dụng phụ của vấn đề này, khiến người bệnh khó thở. Sau đó, phương tiện chủ yếu tập trung gây tổn hại lên động mạch chủ, nếu khâu lại thì cần phải hoàn thành trong một thời gian rất ngắn. Loại rạn nứt kiểu này phải dùng garo buộc mạch máu, rất phiền toái. Hạ Cao Phong tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng dùng tay chặn mạch máu lại, lúc này máu chảy ra đã khá nhiều. Dùng tay không cầm máu. Sau đó cần khâu lại mạch máu.

cùng với đó Trần Thương một tiếng, buông ra đi Mạnh Hy vội vàng buông kẹp cầm máu ra. Lập tức máu lại lần nữa khôi phục. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều nuốt một ngụm nước bọt. Cái này, mất bao nhiêu thời gian vậy? Đủ một phút, hả? Mạnh Hy nhìn đôi tay Trần Thương, trong mắt tràn đầy kích thích cùng hào quang, đôi tay này quả thực là trời sinh làm bác sĩ ngoại khoa. Có lẽ còn nhanh hơn người đàn ông kia không bao lâu nữa Trần Thương thật có thể vượt qua anh ta nghĩ tới đây, khóe miệng Mạnh Hy có chút dương lên, lộ ra một tia tiếu ý cùng dĩ vãng khác biệt. Đến lúc đó, bại bởi học sinh của tôi, chuyện này là một chuyện thật thú vị. Mỗi người sau khi nhìn thấy thủ pháp cùng tốc độ khâu của Trần Thương đều có suy nghĩ khác nhau thậm chí bắt đầu xì xào bàn tán. Hỏi thăm đến Trần Thương. Vị này, bác sĩ Trần hẳn không phải là học sinh, có thể là đến bồi dưỡng. Hoặc là giao lưu học tập, cái này còn phải nói sao? Anh gặp học sinh nào có thủ pháp thế này chưa, đừng nói học sinh, sợ là bác sĩ bệnh viện chúng ta cũng không được mấy người có. Anh không cần phải nói. Hơn nữa, khẳng định tối thiểu nhất là bác sĩ chính, tôi đoán là giống với chủ nhiệm Mạnh, chủ nhiệm Tỉnh, đều là bên ngoài trở về, có kỹ năng rất tốt, nhưng mà dáng dấp thật trẻ trung, tóc còn có nhiều như vậy, đúng vậy, trình độ cao như vậy, kỹ xảo cùng tốc độ khâu quá nhanh. Thật rất không bình thường, loại năng lực này, địa phương nhỏ chắc chắn luyện không ra có thể trong vòng một phút ngắn ngủi hoàn hảo khâu lại động mạch chủ, loại năng lực này. Đừng nói học sinh, chính những chuyên gia thiên tài kia cũng không nhất định có thể làm được. Trách không được chủ nhiệm Hạ Cao Phong để cậu ta đến khâu. Kỳ thật, Hạ Cao Phong cũng bị giật mình, thật sự là ngoài ý muốn không chuẩn xác nói hẳn là kinh hỉ lần trước ở trong khoa, cậu thanh niên này dùng bao lâu để khâu lại? Hơn 2 phút thì phải. Thế nhưng, lần này mới bao lâu? Mặc dù mình không có tính thời gian, nhưng khẳng định nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ lúc tranh tài lần trước là cậu ta nhường à? Hoặc là nói Trần Thương chưa từng coi Cát Hoài là đối thủ, từ lúc vừa mới bắt đầu đã muốn nhường. Nghĩ tới đây, Hạ Cao Phong mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây rốt cuộc là một người trẻ tuổi như thế nào? Thật sự là đáng sợ đợi một thời gian nữa sẽ trưởng thành đến mức nào? Mà khi Cát Hoài thấy cảnh này thì trực tiếp sững sờ đứng im không lên tiếng. Có chút khó có thể tin, không dám tin tưởng đây là thật. Chương 366, thật lợi hại thật sự có người có thể khâu nhanh như vậy sao? Liên tiếp nghi hoặc giống như những cái tát vang dội, đánh thức bác sĩ Cát Hoài mê man không đủ thành thục. Nhưng lần này, Cát Hoài nhếch miệng mỉm cười, một loại gọi là phong mang bắt đầu chậm rãi xuất hiện trên người hắn. Một bác sĩ hơn 30 tuổi, đang là lúc tráng niên, là khoảng thời gian mà bác sĩ ngoại khoa tiến bộ nhanh nhất, không có phong mang như thế nào đề cao. Đã từng mình có chút sa đọa, quen với công tác cùng sinh hoạt nhàn hạ, hiện tại đã nhận ra chính mình tự hồ quá sa đọa. Nghĩ tới đây, Cát Hoài tràn ngập nhiệt huyết. Từ trước tới nay chưa từng có dũng khí. Anh nắm chặt song quyền, cảm giác từ nội tâm phát ra một dạng nhiệt khí, cảm thấy một tia khác biệt. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành. Thế nhưng Trần Thương không đặt chỉ khâu xuống, bởi vì anh biết rõ còn có rất nhiều mạch máu tổn hại cần vá, còn có một vài chỗ bị thương cần trị liệu. Dần dần anh tìm được 7-8 chỗ động tĩnh mạch tổn hại. Hạ Cao Phong đứng bên cạnh nghẹn họng nhìn trân trối. Thuộc mổ ngực tra xét cầm máu thật tỉ mỉ, hoàn mỹ. Không ngờ những chỗ nhỏ xíu cũng có thể phát hiện. Cái này không chỉ nói rõ Trần Thương nghiêm túc cùng cẩn thận. Mà nếu xét theo một góc độ khác, trình độ của Trần Thương đối với tổ chức mạch máu trong lồng ngực rất quen thuộc, cho nên mới có năng lực nhận ra loại vết thương này. Cái này nếu không có kinh nghiệm lâm sàng cùng phẫu thuật lâu dài căn bản làm không được, chẳng lẽ lĩnh vực chính của Tiểu Trần là bác sĩ ngoại khoa lồng ngực? Hạ Cao Phong không khỏi nghi hoặc. Mà Mạnh Hy cũng ở bên cạnh tinh tế nhìn, càng ngày Trần Thương cho cô càng nhiều kinh hỉ và nhiều hy vọng. Vào giờ phút này, trong lòng Mạnh Hy bắt đầu tinh tế suy nghĩ, có lẽ sau này mình hẳn nên ma luyện thật tốt thằng nhóc to xác chỉ nhỏ hơn mình 3 tuổi này, sau này mình nên cho cậu ta thêm cơ hội. Lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra, phó chủ nhiệm Tĩnh Nhiên của ngoại khoa lồng ngực đi vào. Hiện tại, Tĩnh Nhiên và Nghiên còn ở trong nhà tập thể của bệnh viện, cách đây rất gần, cho nên khi nhận được thông báo thì lập tức buông bát đũa vội vã chạy tới. Vừa vào cửa, y tá phòng phẫu thuật đang muốn giúp anh mặc áo blue thì bỗng nhiên tỉnh nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một người quen, trong lòng sửng sốt Trần Thương. Nhìn thấy Trần Thương, tỉnh nhiên nhẹ nhàng thở ra, thần kinh căng thẳng cũng dịu đi một chút, nhìn y tá, lắc đầu, không cần mặc vào. Y tá sững sờ, không mặc áo bảo hộ. Vì sao? Tỉnh nhiên thấy Trần Thương đang bận rộn. Lo sợ bất an tâm từ nãy đến giờ nuốt hết vào trong bụng. Có Trần Thương ở đây, mình cần lo lắng chi nữa? Nghĩ tới đây, lần đầu tỉnh nhiên lấy tư cách là người đứng xem đi tới, anh vẫn tương đối yên tâm đối với Trần Thương phẫu thuật. Bác sĩ ngoại khoa lồng ngực trông thấy tỉnh nhiên, vội vàng chào hỏi một tiếng, chủ nhiệm tỉnh. Mạnh Hy cùng Hà Cao Phong đứng bên cạnh cũng gật đầu tỏ ý, người có năng lực ở nơi nào đều dễ dàng đạt được tôn kính. Thời gian tỉnh nhiên đến bệnh viện không lâu, nhưng anh dùng thực lực của mình chinh phục những người khác ở bệnh viện, được mọi người xưng là chủ nhiệm tỉnh. Hà Cao Phong đối với vị chủ nhiệm tuổi trẻ này ưu ái có thừa, nhưng nhìn tỉnh nhiên chậm chạp không thay quần áo, lập tức nhìn không được hỏi, chủ nhiệm tỉnh, anh sao không thay quần áo? Tỉnh nhiên mỉm cười, chủ nhiệm Hạ, có bác S Trần ỷ ở đây tôi cần gì thay quần áo, há không phải là vẽ vời thêm chuyện à? Lời này nghe vào trong lỗ tai người khác quả thực là ý vị sâu xa, đáng giá suy nghĩ cẩn thận hơn. Giờ khắc này, Mạnh Hy bỗng nhiên nhớ rõ lúc Trần Thương làm phẫu thuật màng tim, mở ngực lại làm tốt như vậy, chẳng lẽ Trần Thương giống như tỉnh nhiên, am hiểu phẫu thuật ngoại tim? Hẳn là như vậy Hạ Cao Phong cũng có điều suy nghĩ. Nhìn không được nói, thì ra là bác sĩ Tiểu Trần am hiểu ngoại khoa lồng ngực, khó trách. Khó trách. Tỉnh nhiên sững sờ, bác sĩ Trần không phải là học sinh của chủ nhiệm Mạnh ngoại khoa tim các ông à. Vậy mà các ông không hiểu rõ bác sĩ Trần. Với khoa ngoại, năng lực cùng lý giải phẫu thuật lồng ngực của bác sĩ Trần không kém tôi, thậm chí có lĩnh vực còn lợi hại hơn tôi. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều nhìn không được hít vào một hơi khí lạnh của phòng phẫu thuật có nhiệt độ 22 độ C, độ ẩm 30% này Trần Thương ở ngoại khoa lồng ngực lại có năng lực hơn cả chủ nhiệm tỉnh. Mà năng lực khâu mạch máu lớn ngoại khoa tim thì vượt qua tất cả mọi người ở đây chuyện này. Cũng quá khoa trương. Mọi người có cảm giác đang quay phim truyền hình không thực tế. Trần Thương vẫn tiếp tục khâu cùng vá khí quản bị tổn hại. Người chung quanh nhịn không được bu lại, nhìn kỹ. Vừa xem xét, mọi người khẽ gật đầu, quả nhiên rất lợi hại. Khí quản vỡ vụn thành như vậy, giờ đã được khâu lại không chút sơ hở, hơn nữa tận khả năng giảm bớt vết sẹo, lợi dụng vết thương khâu hợp lý. Thật lợi hại. Rất nhanh phẫu thuật đã hoàn thành, Trần Thương đang chuẩn bị tiến hành kết thúc công việc thì bỗng nhiên Hạ Cao Phong nói, Tiểu Trần, cho người trẻ tuổi một cơ hội rèn luyện đi. Cậu cũng khổ cực rồi, nghỉ ngơi một chút. Trần Thương đang chuẩn bị nói không khổ cực bỗng nhiên sửng sốt một chút mà lúc này, bác sĩ tuổi trẻ của ngoại khoa lồng ngực đứng đối diện, đỏ mặt nhìn Trần Thương. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, lúc này mới kịp phản ứng. Anh sở dĩ không cho người khác là bởi vì không muốn phiền phức họ. Dù sao anh làm xong phẫu thuật để người kết thúc công việc. Những người ở đây có ai là người có tư lịch cạn hơn Trần Thương? Cho ai đều không thích hợp. Vào giờ phút này, ánh mắt của bác sĩ ngoại khoa lồng ngực nhìn mình giống như nhìn tỉnh nhiên vậy. Trần Thương có chút xấu hổ, đối với anh ta gật đầu nói, vất vả anh rồi. Tiểu bác sĩ vội vàng gật đầu, Trần lão sư, không khổ cực, không khổ cực. Anh phẫu thuật cầm máu mổ ngực tra xét thật tốt. Rất nhiều mạch máu tổn hại nhỏ xíu đều có thể tìm ra. Còn có chữa trị khí quản, thật sự là rất lợi hại. Hy vọng sau này có thể đi theo Trần lão sư học tập một chút. Trần Thương sững sờ, cái gì mà Trần lão sư? Ai, dù sao cũng dễ nghe hơn Thương lão sư. Thế nhưng nghe người lớn hơn mình gọi mình lão sư, cảm giác cứ là lạ thế nào. Luôn cảm thấy có chút thoải mái. Từng nghĩ tới đây. Trần Thương đột nhiên cảm thấy An lão sư và chủ nhiệm Đàm Trung Lâm, thiếu chính mình một tiếng, ân sư. Mà lúc này, trong phòng phẫu thuật ngoại khoa tây của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, xung quanh Đàm Trung Lâm đứng đầy bác sĩ trong khoa. Hôm nay, Bệnh viện Nhân dân tỉnh nhận một ca người bệnh đặc biệt, tình huống tương đối nguy hiểm, khâu cơ nhưng độ khó cực kỳ cao, mà Đàm Trung Lâm gọi điện thoại cho Trần Thương không được, đành phải tự mình phẫu thuật. Cũng may là cuối cùng đã thành công lúc này. Đàm Trung Lâm càng cảm khái Trần Thương tiểu Trần lão sư với phương pháp khâu chen tinh thâm. Mình còn kém quá xa.

chạy đến phía dưới, vân vân, sáng là nói cơ quan nội tạng của cơ thể bị mất điều khiển gây ảnh hưởng đến cơ quan khác gần đó. Vì lẽ đó, cho dù là bệnh sa nang cũng tốt, chướng khí cũng được, cái này đều không phải hai loại khí thể. Chỉ là ông cha chúng ta ưa thích từ khí này, giống như bệnh can khí, tỳ khí, đây đều là một loại công năng, khí trong trung y kỳ thật là một loại phiến chỉ, không phải là khí ở hiện đại. Trần Thương nghe thấy hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên hiểu được. Xem ra, mình đạt được một kỹ năng đặc biệt không tệ. Đối với Trần Thương mà nói, kỹ năng tốt không bằng hữu dụng, thực dụng mới là quan trọng nhất. Tốt nhất là có thể gặp được trong khám lâm sàng, khi gặp người bệnh phát sinh loại tình huống này sẽ không bất lực. Đây cũng là kỹ năng đáng học hỏi. Trích lời tác giả, nói như thế nào đây, tôi chỉ là muốn khắc họa ra một cái hình tượng bác sĩ sinh động chân thực đến cho mọi người nhìn. Bao gồm Vương Dũng ngay từ đầu trong lòng ghen ghét, Các Hoài do dự, Hạ Cao Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vân vân. Trong sinh hoạt, chúng ta không phải Trần Thương. Chúng ta chỉ là những người bình thường như Vương Dũng, Các Hoài, chúng ta có khuyết điểm cùng thiếu sót của mình. Tôi muốn viết ra chính là một tiểu bác sĩ trưởng thành, là khi mà chủ nhiệm Hạ Cao Phong trông thấy học sinh của mình thì trong lòng phải xoắn xuýt. Khả năng mọi người không thích nhìn loại nội tâm hoạt động này, về sau tôi sẽ chú ý, kỳ thật, muốn bút cho nhân vật chính rất đơn giản, mà việc khắc họa nội tâm những nhân vật phụ ngược lại viết rất mệt mỏi. Tôi chỉ muốn khi mọi người đọc sách có thể cảm nhận được một chút gì đó chân thực, mà không phải giống như đọc sản văn. Đọc qua một lần rồi thôi. Còn có chính là bệnh lịch được sử dụng trong sách, mỗi một bệnh lịch tôi viết đều là thật, đều giống với thực tế, do tôi viết không phải là tiểu thuyết khoa huyễn, mà là đề tài có kim thủ chỉ hiện thực, cho nên tôi hy vọng mọi người có loại đại nhập cảm này. Có thế khi mọi người đọc sách sẽ có chút thu hoạch, tôi sẽ tận khả năng để cho mình dùng từ ngữ thông tục dễ hiểu phổ cập một chút về khoa học bệnh tật cho mọi người. Chương 368, viết đặc biệt phẫu thuật nhanh chóng kết thúc, sau khi kiểm tra triệu chứng bệnh tật của người bệnh thì có thể yên tâm phần nào. Vì những bộ phận trong lồng ngực đồng loạt chảy máu nên dẫn tới huyết khí ngực, cũng thành công cứu chữa được động mạch chủ rạn nứt của người bệnh. Khắp phòng làm việc vang lên tiếng vỗ tay. Nhưng Trần Thương biết rõ, tiếng vỗ tay này là dành cho tất cả mọi người, vì đây không phải chỉ là công lao của một mình anh, mà là công lao của mỗi một người, ai cũng đều dốc sức hợp tác. Trên bàn phẫu thuật, chưa từng có anh hùng nào đủ can đảm để phấn đấu một mình. Người bệnh được chuyển đến ICU, cần tiếp tục theo dõi để trị liệu. Trần Thương chào tạm biệt mọi người, lúc quay về tỉnh nhị viện đã là hơn 4 giờ chiều, một ca phẫu thuật thực hiện trong 3 giờ, cũng không lâu lắm, vừa đúng lúc đi tới phòng làm việc bên khoa cấp cứu, Vương Dũng vội vàng đi tới, chủ nhiệm vừa mới tìm anh đấy, sao tới giờ này anh mới đến? Trần Thương sững sờ, chuyện gì? Vương Dũng chớp chớp mí mắt, cũng không biết rõ nữa, nhưng mà nhìn nét mặt chủ nhiệm đen lại, giống như đang tức giận chuyện gì, anh cẩn thận một chút vẫn hơn. Trần Thương sững sờ, có ngày nào mà mặt chủ nhiệm lý trắng đâu. Nhưng quan trọng là rốt cuộc có chuyện gì đây? Nghĩ tới đây. Trần Thương rút điện thoại ra, chuẩn bị bấm máy gọi đến chủ nhiệm Lý. Nhưng đến khi mở điện thoại lên, trên màn hình hiện đến 17-18 cuộc gọi nhỡ. Trần Thương ngay lập tức sững sờ, cái mẹ gì thế? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi phải làm phẫu thuật, nên điện thoại luôn để chế độ im lặng, đến khi ra về thì quên mở lại, nhưng từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều mà có đến 17-18 cuộc gọi nhỡ, cũng thật là khó có thể tin. Đàm Trung Lâm gọi 5-6 cuộc gì đó. Lý Bảo Sơn gọi 3 cuộc. Tần Hiếu Uyên gọi 2 cuộc. Dương Thao gọi 2 cuộc. Tần Duyệt gọi một cuộc, và một số điện thoại lạ, nhưng số điện thoại này rất ấn tượng, một tràng số dài liên tiếp nối liền nhau. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, quyết định thử gọi Tần Duyệt để âm yếm với cô chút, thế là số đầu tiên anh chọn gọi lại là của Tần Duyệt, alo. Có chuyện gì? Nhớ anh không? Tần Duyệt cười ha ha một tiếng, bắt đầu trò, nhớ anh. Thật không muốn làm anh mất hứng đâu. Nhưng chuyện là ba em gọi anh không được. Nghĩ là anh không muốn nghe điện thoại của ông, nên mới lấy điện thoại em gọi thử. Mồ hôi Trần Thương lập tức chảy đầy đầu, viện trưởng Tần Đường Đường là nhất viện chi trưởng. Sao có thể phạm nhị như thế? Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, không, cha cô điện thoại, tôi làm sao dám không nhận. Không có chuyện gì khác à? Viện trưởng Tần có chuyện gì? Tần Duyệt gật đầu, nói đùa gì đó, là có một người bệnh, trên mặt bị vạch một đường, cần phẫu thuật thẩm mỹ lại, không biết ai giới thiệu tới, gấp gáp chỉ thẳng tên anh nói muốn tìm anh Khâu. Tần Duyệt vội vàng nói, người bên này hẳn là còn đang chờ anh cẩn thận một chút, gia thế người này hình như rất lớn. Trần Thương sững sờ, gia thế lớn. Có ý gì? Tần Duyệt, cha anh ta là chủ xí nghiệp nổi tiếng lẫy lừng ở thành phố An Dương của chúng ta. Đại gia nghiệp, chủ yếu nhất là người này có chút hung hăng, nói tóm lại anh cẩn thận một chút là được rồi. Cúp điện thoại, Trần Thương mới quay qua nhận điện thoại của Tần Hiếu Uyên. Lúc này, trong phòng làm việc của viện trưởng, một người phụ nữ trung niên mặc quần áo hàng hiệu bên cạnh là một chàng trai đang ngồi trên ghế, Tần Hiếu Uyên đang cùng đối phương cười cười nói nói. Thấy Trần Thương bắt máy, Tần Hiếu Uyên vội vàng nhận, alo. Tiểu Trần à, cậu làm phẫu thuật xong chưa? Trần Thương sững sờ, vội vàng gật đầu, vâng, viện trưởng Tần, phẫu thuật xong rồi, giờ tôi đang ở trong khoa. Tần Hiếu Uyên nghe vậy, nhẹ gật đầu, ừm, à Tiểu Trần này, chỗ này của tôi có một người bạn, hiện tại trên mặt của con trai bạn tôi có chút ngoại thương cần xử lý, hiện tại tôi sẽ dẫn bọn họ xuống dưới. Cúp điện thoại, Tần Hiếu Uyên cười nhìn hai người, Dương Tổng, đi thôi, chúng ta đi xuống đi, Tiểu Trần phẫu thuật xong rồi. Dương Xuân Hoa khẽ gật đầu, mặt lộ ý cười, vậy làm phiền viện trưởng Tần rồi, thực sự là ngại quá. Tần Hiếu Uyên khoát tay áo, khách khí, đi thôi, chúng ta cùng nhau xuống dưới. Trần Thương thấy Tần Hiếu Uyên tự mình dẫn theo hai người xuống. Khẽ lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, đại đa số khách VIP ngược lại rất dễ nói chuyện, các phương diện tố chất cũng rất cao. Dù sao nói thật, có thể đường đường chính chính vương lên tầng lớp thượng lưu, tố dưỡng và xử sự làm người của họ đều sẽ rất thành thục, khi cùng nói chuyện trời đất với bọn họ, thậm chí bạn sẽ cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Đây chính là một loại năng lực. Đại đa số thời điểm, bạn sẽ cảm giác thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nhưng có thể ở khoa cấp cứu gặp phải khách VIP, loại tỷ lệ này cũng quá nhỏ, ai không có chuyện gì thì đi tìm đến bác sĩ khoa cấp cứu làm gì. Kỳ thật bệnh viện cũng có rất nhiều nội tình nhỏ, có vài khoa trời sinh đã dễ tiếp xúc với các nhân vật lớn, mà có vài khoa, người nhà bệnh nhân lại khó khăn tương đối nhiều. Làm một ví dụ, nhu cầu đặc biệt bình thường của khoa lão cán bộ, khoa não, những phòng ban này có người bệnh tương đối đặc thù, hai người trước mắt dứt khoát chính là nhân vật lớn, bình thường nhìn thấy cán bộ chào đón niềm nở, đằng sau khoa não thổ hào có tiền cũng không ít. So sánh mà nói, các khoa như khoa cấp cứu, khoa bệnh phổi, khoa u bướu rất khó tiếp xúc được với những người có vai vế, bệnh nhân ở khoa bệnh phổi đen đúa gầy gò. Gia cảnh đa số đều như nhau, khoa ung bướu của tỉnh nhị viện cũng là như thế, thậm chí có vài người bệnh đều chưa đóng nổi viện phí, đương nhiên, có tiền cũng có, nhưng đại đa số người mắc phải cái bệnh này, người có tiền đều nguyện ý đi ra ngoài tìm bệnh viện lớn, thậm chí là xuất ngoại. Khoa cấp cứu. Trên cơ bản không có người giàu lui tới, dù sao đều là gặp mặt một lần. Khoa cấp cứu sẽ giống như trạm dừng chân của người bệnh, sẽ không ở lại quá lâu. Đương nhiên, đây chỉ là một loại đánh giá, cũng không phải tất cả mọi người đều vậy. Trần Thương đánh giá chàng trai kia. Từ cổ đến trên mặt được che bởi băng gạc, không có vết máu, hẳn là đã được xử lý qua. Sau khi Tần Hiếu Uyên thấy Trần Thương, vội vàng nói, đây chính là Trần Thương mà hai người cần tìm, bác sĩ Trần người phụ nữ trung niên thấy Trần Thương cũng hơi sững sờ, tuổi trẻ như vậy. Là cậu ta à? Người phụ nữ mặc một thân sườn xám kiểu Trung Quốc, nhìn rất quý phái, chào bác sĩ Trần, tôi là được viện trưởng Dương Thao giới thiệu tới, nghe nói cậu rất am hiểu lĩnh vực khâu da, lần này còn phải làm phiền cậu rồi. Người phụ nữ này vô cùng khách khí, một câu nói cũng vững vàng, tìm không ra một chút sơ hở. Ngay vừa rồi, Trần Thương đã nhận được điện thoại của Dương Thao cũng đã nói qua tình trạng của người bệnh. Đồng thời cũng xin nhờ Trần Thương hỗ trợ chiếu cố một chút, vì lẽ đó, Trần Thương cũng nhẹ gật đầu, vô cùng khách khí cười nói, không phiền phức, không phiền phức. Mà chàng trai kia từ đầu tới đuôi không nói lời nào, vẻ mặt âm trầm, nhìn Trần Thương, có chút bán tín bán nghi. Dương Xuân Hoa nhìn thấy bộ dáng con trai mình như vậy, cũng nhìn không được thở dài, đứa nhỏ này thật sự là bị chiều hư. Gốc Pia truyện, hôn nhân ấm áp tổng tài bá đạo của tôi, dịch.

Trần Thương có chút trầm mặt. Vết cào này thật là sâu, tuyệt đối là ông Hận nên cào, thằng nhãi này đến cùng là làm cái chuyện oán trời trách đất gì, có thể làm cho một cô gái yếu ớt xuống tay ngoan độc như vậy. Trần Thương nhìn tên tiểu bạch kiểm này, khẽ thở dài một cái, chuyện này có nghĩa là độ khó khâu lại có thể sẽ gia tăng. Kỳ thật nói là cái ghép mô da, cũng không cần nghiêm trọng như trường hợp của Đậu Hinh, mà chỉ vẻn vẹn cần thúc đẩy kỹ thuật khâu lại mô da là được rồi. Độ khó có lớn hay không? Cũng không phải rất lớn. Thế nhưng nếu muốn không để lại sẹo, độ khó này sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng may vết thương không rộng lắm, còn có thể cố gắng một chút. Hơn nữa, phần thịt ở gò má của chàng trai này tương đối nhiều, làn da cũng khá lỏng, khi khâu lại có độ khó không cao, Trần Thương tận dụng hết khả năng đem vị trí bị nhiễm trùng và tổn hại đều rửa sạch sẽ một chút, phòng ngừa việc khiến mầm da non hình thành quá nhiều sẹo. Phẫu thuật có độ khó không lớn, kinh nghiệm của Trần Thương cũng rất phong phú, động tác cũng rất thành thạo, trước sau cũng chỉ tầm 10 phút, Trần Thương đã khâu hoàn tất. Hai người Tần Hiếu Uyên cùng Lý Bảo Sơn ở phía sau quan sát mà bùi ngùi mãi thôi. Trách không được có thể khiến người ta tìm tới tận bệnh viện, thực lực cùng trình độ này, đặc biệt là kỹ xảo khâu đều vô cùng tinh vi, người bình thường thật làm không được. Cái này không chỉ cần kỹ xảo khâu, mà còn cần kỹ năng thẩm mỹ. Thế nhưng, điểm mấu chốt nhất từ đầu đến cuối là người trong cuộc, cậu thanh niên này một câu đều không nói. Một câu cảm ơn đều không có. Trần Thương cũng không phải cần một câu cảm ơn, chỉ là Trần Thương nhìn thấy trong ánh mắt của chàng trai kia có một tia khinh thường. Tự hồ căn bản là đang xem thường Trần Thương, chính là loại cảm giác như vậy. Trần Thương lắc đầu, cũng không thèm để ý, dù sao người bệnh cũng nhiều loại, loại nào cũng đã gặp, không cần thiết bởi vì loại người này mà xoắn xuýt. Hơn nữa, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, coi như cũng là cho viện trưởng và Tần viện trưởng Dương Thao chút mặt mũi. Dù sao đoạn thời gian trước, Dương Thao giới thiệu một người bệnh cần chỉnh hình cho mình, thu hoạch mười mấy vạn phí chỉnh hình. Quan hệ giữa người với người được xây dựng dựa trên cơ bản là sự hợp tác lẫn nhau, đều là tương hỗ. Chương 370, quan tâm con rể tương lai. Sau khi đi ra khỏi phòng phẫu thuật, Trần Thương sắp xếp ổn thỏa cho chàng trai kia xong, chỉ là khi nhìn thấy bộ dáng hững hờ có chút lãnh đạm của cậu ta, Trần Thương không biết nói gì. Dương Xuân Hoa thấy thế, vội vàng xin lỗi cười một tiếng. Nhìn Trần Thương nói, bác sĩ Trần, cậu có gì cần dặn dò, nói với tôi là được rồi. Vừa nói chuyện vừa lấy giấy bút từ trong túi xách ra. Trần Thương gật đầu, quá trình hồi phục cần xử lý vết sẹo, rất nhiều điều cần chú ý, tuyệt đối không nên sờ vào. Tốt nhất đến cơ sở thẩm mỹ chuyên nghiệp, đến chỗ của viện trưởng Dương là được. Tiến hành một bước khôi phục hậu kỳ. Trần Thương nói một chút, Dương Xuân Hoa nhớ kỹ một chút. Mà chàng trai kia là người trong cuộc thì một chút thì không thèm để ý, giống như người bị thương không phải cậu ta. Đối với sự giúp đỡ của Trần Thương, Dương Xuân Hoa vẫn vô cùng cảm kích, thật sự là làm phiền bác sĩ Trần. Thế nhưng lúc này, chàng trai trẻ kia thấy mẹ mình cảm ơn như vậy, nhìn không được xùy một tiếng, đây chính là công việc của anh ta, có cái gì phải cảm ơn, lại không phải đã cho anh ta một phần tiền hay sao? Lời này mới ra, Trần Thương liền biến sắc, thái độ của cậu không tốt thì có thể hiểu được. Nhưng cậu nói những lời này thì có chút không thức thời rồi. Thật sự là lòng tốt lại bị xem như lòng lang dạ thú. Trần Thương nhìn không được lắc đầu, loại người này, về sau tuyệt đối không nên để cho mình gặp phải, bằng không có cho bao nhiêu tiền cũng sẽ không trị liệu. Dù cho cậu quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không thèm để ý, nghĩ tới đây, Trần Thương muốn đứng dậy rời đi. Mà Dương Xuân Hoa nghe thấy lời này cũng lập tức có chút không chịu được, tức giận nhìn con trai mình, Trương Phạm. Mau xin lỗi cậu ta hừ lạnh một tiếng, xin lỗi. Con dựa vào cái gì? Con nói gì có lỗi sao? Cái này không phải chính là công việc của bác sĩ sao? Lại nói. Mẹ cho anh ta bao nhiêu tiền trong lòng không có điểm sao? Ha ha, đoán chừng đủ một năm tiền lương của anh ta. Nói xong, cũng không để ý tới mẹ mình, cười nhạo một tiếng, đi ra ngoài. Trần Thương thấy thế, cười lạnh một tiếng. Hy vọng không cần đến tôi lần thứ hai, bằng không dù cậu có quỳ xuống kêu ông nội cũng vô dụng, loại người này không biết tốt xấu. Dương Xuân Hoa vội vàng xin lỗi Trần Thương, có lỗi với bác sĩ Trần, thực sự xin lỗi, đều tại tôi không quản giáo tốt con trai mình, thực sự là xin lỗi, rước lấy phiền phức cho cậu rồi. Nói xong,

mỗi ngày ông sẽ dọc theo tuyến 818 ở thành phố An Dương mà đi không biết bao nhiêu chuyến, phong cảnh dọc đường là thế giới của ông, so với cư xá trong nhà càng làm cho ông quen thuộc hơn. 25 năm này, mỗi ngày ông sẽ xuất phát vào lúc 6 giờ sáng, đồng hành cùng ông là một bình giữ nhiệt, những năm gần đây, ghế lái của ông đã đổi 3 chiếc, duy nhất không đổi chính là cái bình giữ nhiệt đã ố vàng phủ rêu này, cái này là cha ông để lại, bất quá những năm này trà trong bình cũng đổi thành câu kỹ. Người qua 40, không già tuổi cũng già người. Từ bến xe khách Tây Nạc Xe đến Bắc Thành Gia Cụ, 33 trạm trên tuyến đường này ông đã nằm rõ như lòng bàn tay, ông có thể tự hào nói một tiếng, mình mới là lão tài xế. Giống như ngày thường, Tôn Bảo Dân An Viện ngồi vào ghế lái chậm chạp xuất phát. Ông lái xe rất ổn, 25 năm chưa từng có sự cố nào xảy ra, đây là điều tự hào nhất của ông. Chỉ là ngay khi ông muốn đi qua một cột đèn xanh đèn đỏ, bỗng nhiên một cô gái dắt chó vọc ra đường, cô gái kia cũng vội vàng đi về phía trước hai bước. Tôn Bảo Dân lập tức biến sắc, tay mắt lanh lẹ tranh thủ giẫm phanh xe buýt to lớn bỗng nhiên dừng lại, người trong xe lập tức khuynh đảo hướng về phía trước mà Tôn Bảo Dân cũng bởi vì dừng đột ngột nên lập tức đụng phải tay lái. Vô lăng của xe buýt tương đối cao, vừa vặn đâm vào phần ngực của Tôn Bảo Dân, lập tức một trận đau đớn kịch liệt truyền đến. Tôn Bảo Dân nhìn không được hít sâu một hơi. Nhếch miệng nhe răng vuốt vuốt ngực, đúng là mẹ nó rất đau, ông nhìn không được đem cửa sổ xe mở ra, mắng vài câu ra bên ngoài, nhìn không thấy đèn xanh đèn đỏ à. Muốn sống nữa không? Chó quan trọng lắm hả? Mạng sống mới là quan trọng, cô gái này đã ôm tét đi vào trong ngực, nhìn chiếc xe buýt cách mình còn có 7-8 mét, nghe thấy Tôn Bảo Dân chửi rủa, lập tức biến sắc, xe buýt lại vô lễ với người đi đường. Ông có tin tôi khiếu nại ông hay không? Tôn Bảo Dân cũng trợn tròn mắt, cái này mẹ nó, lịch thiệp với người đi đường là lịch thiệp với người đi đường. Còn chuyện đèn xanh đèn đỏ là đèn xanh đèn đỏ, cô nhìn đèn đỏ là lối đi bộ à. Được rồi, không có chuyện gì là được, hành khách trong xe cũng bắt đầu chửi rủa. Lái xe thế nào đó? Mẹ nó, ái cha cha, làm sao vậy? Tôn Bảo Dân vội vàng nói xin lỗi, ngại quá, phía trước bỗng nhiên chui ra một người. Nói xong, Tôn Bảo Dân chuẩn bị tiếp tục lái xe rời đi. Mà người phụ nữ ông tét đi nhỏ đứng ở phía dưới, nhìn Tôn Bảo Dân, nhìn không được mắng một tiếng, một cái xe buýt trách nát, thối đắc ý cái gì chứ? Vừa nói vừa mắng, rồi đi sang một hướng khác. Người bên trong xe lúc này cũng dần dần hiểu được xảy ra chuyện gì. Nghe thấy người phụ nữ ở phía dưới chửi rủa, cũng lập tức nhất trí chửi lại, dù sao tài xế xe buýt vì lo cho sự an nguy của tất cả mọi người nên mới dừng xe. Vậy mà họ không nói được một câu cảm ơn thì thôi, lại còn quay ra mắng chửi người trong lúc nhất thời, không khí xung quanh trở nên ồn ào vô cùng. Chương 372, có thể là chuyện xấu. Tôn Bảo Dân kêu mọi người giữ im lặng, sau đó lại tiếp tục thả phanh, cho xe bắt đầu chạy. Nhưng có điều suốt cả đoạn đường đi, Tôn Bảo Dân luôn cảm giác ở phần ngực có chút bất an khó chịu. Thật sự không thoải mái chút nào, sau đó lại liên tục phải qua 7 đến 8 trạm, lúc chạy lên một cái cầu vượt, ngực trái Tôn Bảo Dân có cảm giác đau bứt rứt giống như là bị kim đâm. Đau đến mức không thể nhẫn nhịn nổi nữa, bỗng nhiên lại bị một cơn đau kịch liệt, cảm giác như muốn nghiền ép mọi thứ trong lồng ngực, cơn đau truyền từ trong tim truyền ra bên ngoài. Đúng lúc xe đi tới đoạn rẽ ngoặt, chuẩn bị lao xuống dốc. Kiểu đau đớn kịch liệt này thiếu chút nữa đã khiến Tôn Bảo Dân mất khống chế, hắn tranh thủ khoảng cố nén sự đau đớn, hai tay nắm chặt vô lăng, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước. Hiện giờ, chiếc xe đang ở trên cầu vượt, nên căn bản sẽ không có khả năng nào dừng xe lại, bởi vì có dừng thì hành khách trên xe cũng không thể xuống xe được, mà chỗ khúc quanh dừng xe lại rất nguy hiểm, lúc này mà dừng xe thì chẳng khác nào đẩy người khác vào hoàn cảnh trớ trêu. Hơn nữa, nếu chiếc xe buýt to lớn này mà dừng ở đây, thì sẽ gây ra sự hỗn loạn nghiêm trọng phía sau ngay. Nói không chừng sẽ xảy ra tai nạn giao thông cũng nên nghĩ tới đây. Tôn Bảo Dân chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực của bản thân, chậm rãi lái xe vượt mức quy định, nhanh chóng tìm trạm dừng xe an toàn. Thế nhưng vừa rồi lại có cảm giác mất đi khả năng điều khiển khiến Tôn Bảo Dân bị dọa một trận hoảng sợ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể giảm tốc độ xe xuống, chậm rãi tiến lên. Hành khách trên xe bắt đầu tỏ vẻ chán nản, lên tiếng phàn nàn. Thế nhưng Tôn Bảo Sơn lúc này lại không có bất kỳ cách nào, hắn đành liên hệ với tổng trạm, báo lại tình huống hiện tại của mình.